Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593 tự tiện. Sở nữ đừng nói là đi sau bếp gọi món ăn. Tới rồi Phúc Duyên Đài lúc sau, còn vẫn luôn là chủ động giúp đỡ trước sau làm việc. Một cái 14 tuổi tiểu nha đầu, sống giống cái lão mụ tử giống nhau. Những cái đó người phục vụ nhóm ngay từ đầu đối nàng có chút đồng tình, nhưng xem đến nhiều cũng cảm thấy nha đầu này tử tâm nhãn, khó tránh khỏi cũng sẽ cố ý khi dễ nàng. Thật cũng không phải người phục vụ nhóm hư, mà là cách sinh tồn. Giờ phút này Sở Từ Hạ thiết mệnh lệnh, Sở nữ không nghe đều không được. Thậm chí đã làm tốt đói bụng chuẩn bị, gần nhất trong nhà có sự, Sở Đường dứt khoát không ở trường học dừng chân, mỗi đêm đều đúng hạn về nhà. Trừ bỏ hắn ở ngoài, trong nhà còn có Thôi Hương Như cùng với Tần Trường Tố, thậm chí Hoắc Thần Tiên cùng với hắn cháu gái Hoắc Hạnh Quả cũng sẽ thường thường tới huyện thành. Tiểu trụ, tề tụ một đường, tuyệt đối xem như náo nhiệt đến cực điểm ni. Mà hiện tại, Sở Từ đem Sở nữ đơn độc bỏ qua một bên, làm nàng đi sau bếp gọi món ăn không thành, chỉ có thể chính mình vào nhà, không đến ăn không đến uống. Phúc Duyên Đài đồ ăn tuy nhiều, nhưng quản lý thực nghiêm, mỗi một cân mẹ đều là tình hảo. Hơn nữa Sở Từ nói được thì làm được, Sở nữ tự nhiên liền không khả năng ăn đến bất cứ đồ vật. A Từ, nữ còn như vậy tiểu, ngươi như vậy nghiêm khắc, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Thôi Hương Như hảo tâm nói, tổng nên vượt qua đạo khảm này, bằng không về sau nàng nơi nào là ta muội muội, là người xin cơm còn kém không nhiều lắm money. Sở Từ ăn ngay nói thật nói, nếu là nàng muội muội, Sở nữ mở miệng đó là theo lý thường hẳn là, nhưng nếu là nàng chỉ còn chờ bố thí, kia không phải xin cơm chính là cái gì? Thậm chí xin cơm còn biết thét to hai tiếng. Thừa dịp hiện tại tuổi còn nhỏ, nên đem nàng này tự tiện tật xấu sửa đổi tới, bằng không tương lai cả đời đều không dám ngẩng đầu. Nàng nhưng không nghĩ chính mình lao tâm lao lực dưỡng cái muội muội, cuối cùng đưa đến nhà người khác làm lão mụ tử, chỉ biết là giúp chồng dạy con làm việc nhà, chịu thương chịu khó. Nói thật dễ nghe là hiền huệ, nói không dễ nghe đó là làm trâu làm ngựa, vụng về như lợn. Ngươi nói cũng đúng, đứa nhỏ này quá giản dị. Thôi Hương Như gật gật đầu, bất quá ngày thường muốn nhiều chú ý một chút, nàng thân thể vốn dĩ liền không tốt, dinh dưỡng theo không kịp, chỉ sợ căng không được lâu lắm mà ni. Sở Từ gật gật đầu, còn không phải sao, 14 tuổi nữ hài tử, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tả hữu, lại gầy lại tiểu, trên người trừ bỏ xương cốt liền thừa ra, nàng trước kia là đói cái gì đều ăn, ăn một bụng dơ đồ vật sinh béo bệnh, mà này Sở nữ lại là không đến ăn, cùng nàng hoàn toàn tương phản. Tỷ, này bên ngoài mỗi người đều biết ngươi là Sở trăm vạn, ngươi cũng không nghĩ cái đối sách, ta xem kia phía chính phủ người chỉ sợ cũng nhịn không nổi mấy ngày rồi. Rốt cuộc nhân dân quần chúng tiếng hô quá lớn, bọn họ cũng chỉ có thể vì bá tánh mưu phúc lợi a. Ngươi nói có phải hay không? Sở Đường quy quy củ củ đang ăn cơm, do dự trong chốc lát lại nói, hiện tại ngay cả trong trường học đều truyền khắp, thậm chí còn chia làm hai cái trận doanh, có người nói hắn tỉ tỉ nên vì đại gia ngẫm lại. Rốt cuộc Y Thủy huyện sinh nàng dưỡng nàng, báo đáp cũng là hẳn là. Còn có người tắc lý trí một chút, cảm thấy Sở Từ không cần thiết hy sinh chính mình. Đương nhiên, Những người này hơi chút liền ít đi điểm ẩn y hắn cái này đệ đệ đương nhiên là hận không thể thế. Sở Từ cãi cọ, nhưng cố tình tỉ tỉ đều có ý tưởng. Làm hắn ân tịnh ngốc tĩnh xem này biến, hắn cũng không dám nói cái gì. Có người so với chúng ta cấp, chúng ta xin ý làm theo, chờ cơ hội tới, ở lại phiên bản cũng không muộn. Sở Từ nuốt một ngụm đồ ăn nói, loại này nghe đồn vừa ra, nhất cấp không phải nàng, mà là võ người nhà, đặc biệt là Hàn Thị cùng nàng đại nhi tử hai vợ chồng. Hàn Thị cùng Lữ Lương Tây làm ra loại chuyện này nhi, ở võ gia trụ địa phương đã truyền khắp, chỉ là trong huyện những người khác không biết mà thôi. Kia võ phụ tự nhiên cũng rõ ràng, hai vợ chồng nháo đến lợi hại hơn. Hiện giờ Hàn Thị cái gì cũng chưa, tự nhiên sẽ được ăn cả ngã về không. Chỉ là cụ thể là nào một ngày, liền nói không hảo. Hết chương.